Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125, Hồng Mông đạo vận. Chu vi nghiêm túc bầu không khí, bởi vì Việt Thiết Dương một câu nói này hoàn toàn tiêu tan không gặp. Ho khan một cái, ta bị thương nặng, muốn bế quan ăn dưỡng một hồi, ngươi đi tu luyện đi. Ninh Dương cũng không muốn cùng Việt Thiết Dương người ngoài này thảo luận. Chính mình việc tư, hắn cũng không quan tâm Việt Thiết Dương là thế nào nhìn hắn. Việt Thiết Dương thấy Ninh Dương hiển nhiên không muốn trả lời vấn đề của nàng, đã nhắm mắt không nói, lúc này mới bất mãn đi tới một bên. Bất quá bây giờ Ninh Dương trở về, nàng ngược lại cũng không còn cô đơn nữa cùng sợ sệt. Có thể bắt đầu tu luyện. Ninh Dương lúc này lại an tâm rất nhiều. Hắn phát hiện hắn có thể câu thông hắn phần mềm hack yêu bàn. Chính là bởi vì có phần mềm hack có bàn tự động khôi phục, hắn mới có thể tốt đến nhanh như vậy. Bỗng nhiên một đạo nhàn nhạt hàn mang xuất hiện ở trong đầu của hắn. Ninh Dương trong lòng cả kinh. Hắn cảm thụ quá loại này hàn mang, tựa hồ rất là dịu êm tang thương. Càng có một loại để hắn khó có thể dùng lời diễn tả được thoải mái cảm giác. Đây tựa hồ là phần mềm hách có bàn tỏa ra khí tức, nhưng là cùng trước tỏa ra trôi qua khí tức lại có chút không giống. Theo Ninh Dương đem chính mình sự chú ý toàn bộ hội tụ đến đạo kia hàn mang bên trên lúc, hắn bỗng nhận ra được thân thể của chính mình chấn động. Sau một khắc, hắn lại xuất hiện ở một mảnh tràn đầy màu vàng mông lung trong thiên địa. Đây là địa phương nào? Thiết Dương, Việt Thiết Dương, Ninh Dương vừa xuất hiện ở nơi này địa phương, lập tức kinh hoàng lên, mau mau kêu to Việt Thiết Dương. Nhưng vào lúc này, một đạo viễn cổ tang thương thông tin, thông điệp tự động hiện lên ở Ninh Dương trong đầu. Hồng Mông thiên địa sinh, vũ trụ khốn tứ phương. Từ âm dương doanh hỗn độn, đạp nhật nguyệt thông thần túc, hình thượng vị đạo, hình hạ vị pháp, là gọi là thánh đạo. Giờ khắc này, bất kể là Ninh Dương nghe hiểu được, vẫn là nghe không hiểu khó phân thông tin, thông điệp, hết mức tràn vào Ninh Dương đầu óc bên trong, để hắn không có nửa điểm cự tuyệt chỗ trống, dù cho Ninh Dương đầu óc cường hãn hơn nữa. Khổng lồ như thế thông tin, thông điệp hung mãnh tràn vào trong đầu hắn, để cũng khó được đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, Ninh Dương cảm giác mình đại não liền muốn vỡ tan nổ tung giống như vậy. Căn bản là không có cách chịu đựng. Cũng may theo thời gian chuyển rời, hắn dần dần làm rõ tất cả những thứ này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Hắn vị trí địa phương, tựa hồ chính là của hắn phần mềm hack yêu bàn bên trong. Mà nơi này tựa hồ chính là để hắn phần mềm hack yêu bàn dị biến đạo kia hàn mang mở ra không hoàn chỉnh thế giới. Đạo kia hàn mang gọi Hồng Mông đạo vận. Đạo này Hồng Mông đạo vận trước cũng là một đại năng gì đó, cái kia đại năng gọi Mông Thiên. Đáng tiếc cái này Mông Thiên thủ đoạn quá phế, bị được người khác đùa chơi chết. Có điều Ninh Dương cũng bởi vậy hấp thu vị này Mông Thiên ký ức mảnh vỡ, biết được rất nhiều thứ. Cũng mà nguyên nhân chính là như vậy, đạo này Hồng Mông đạo vận mới có cơ hội bám vào khi hắn phần mềm hack yêu trên khay. Hồng Mông đạo vận nếu là bám vào ký sinh ở binh khí trên, cái này binh khí sẽ trở thành trên thế giới cao cấp nhất vũ khí hỗn độn thần binh. Nếu là bám vào ở một loại vật trên, vật ấy món cũng sẽ trở thành cao cấp nhất hỗn độn bảo vật, cũng xưng là Hồng Mông bảo vật. Hắn phần mềm hách yêu bàn chính là như vậy. Hồng Mông đạo vận, khai thiên tích địa đồ vật, tên đầy đủ gọi Cửu Thiên Huyền Hoàng Hồng Mông vũ trụ đạo vận. Tục truyền lợi hại như vậy, Hồng Mông đạo vận thiên địa gian tổng cộng có lục đạo. Căn cứ Mông Thiên ký ức, được còn lại 5 đạo Hồng Mông đạo vận người, tất cả đều trở thành siêu thoát với vũ trụ đỉnh cấp đại năng, xưng là thánh nhân. Cũng chỉ có Mông Thiên cái này Hồng Mông đạo vận chủ nhân bị được người khác chơi tàn sau tự mình binh giải. Hồng Mông đạo vận có thể thai nghén nhất phương thế giới cùng thôi diễn vạn ngàn vũ trụ pháp tắc. Tu luyện giả ở trong đó tu luyện sẽ không ngừng tăng cao ngộ tính cùng tư chất. Hơn nữa chỉ cần có công pháp bộ phận mở đầu là có thể thôi diễn ra cực kỳ hoàn mỹ lợi hại công pháp. Hồng Mông công pháp thậm chí có thể bịa đặt hoàn toàn thôi diễn công pháp, luyện đan, trận pháp các loại, có điều như vậy tiêu hao thời gian liền khá là khổng lồ. Không chỉ như thế, tu luyện tốc độ còn có thể là người bình thường mấy chục hơn trăm lần. Hơn nữa, tu luyện lâu dài Hồng Mông đạo vận thôi diễn ra tới công pháp, có thể cùng cấp vô địch, chẳng trách chính mình tam nguyên quyết lợi hại như vậy. Hóa ra là bởi vì đây là Hồng Mông đạo vận thôi diễn ra tới công pháp. Vậy cũng là nửa cái Hồng Mông công pháp đi. Ninh Dương nội tâm tràn đầy khiếp sợ cùng vui sướng. Hắn liền biết đạo kia hàn mang không phải hàng bình thường màu. Ninh Dương giật cả mình. Hắn giờ mới hiểu được lại đây hiện tại hắn phần mềm hách yêu bàn đã biến thành hỗn độn bảo vật. Thiên địa gian cũng chỉ có 6 cái bảo vật như vậy a. Ninh Dương giờ khắc này hoàn toàn quên chính mình còn đang phần mềm hách yêu trong đĩa. Hắn một lòng nghĩ làm sao mới có thể sử dụng tốt nhất lợi dụng đạo này Hồng Mông đạo vận. Nếu như không có được Hồng Mông đạo vận thông tin, thông điệp cùng Mông Thiên ký ức, Ninh Dương nói không chắc đối với hắn phần mềm hách càng là mù quáng tín nhiệm một ít. Thế nhưng Mông Thiên chết, để hắn đối với cái này cùng cấp vô địch có chút xem thường. Phải biết Mông Thiên cũng là tu luyện Hồng Mông công pháp. Coi như vậy, hắn cũng bị một tu luyện những công pháp khác người chém giết. Nếu quả như thật là cùng cấp vô địch, như thế nào sẽ bị cùng cấp chém giết? Lại nói Hồng Mông đạo vận có lục đạo, coi như Hồng Mông công pháp thật sự cùng cấp vô địch, không phải là có 5 cái thực lực không kém ngươi nửa phần người. Vô địch cái gì, cách Ninh Dương quá xa xôi. Hắn không phải rất lưu ý. Hắn lưu ý chính là liên quan với mở ra thế giới thông tin. Thông điệp, ở Mông Thiên ký ức mảnh vỡ bên trong, đỉnh cấp cường giả đều sẽ mở ra nhất phương thế giới đến tăng mạnh củng cố thực lực của chính mình. Mà dùng Hồng Mông bảo vật mở ra thế giới không thể nghi ngờ là mạnh mẽ nhất cũng hoàn thiện nhất. Có điều trong đó khó khăn cũng là vô số lần tăng trưởng. Tỉ như hắn thế giới này liền cần thu thập cao cấp nhất ngũ hành bảo vật mới có thể hoàn thiện. Mà cao cấp nhất ngũ hành bảo vật chính là Thái Ất Tinh Kim, Côn Luân Kiến Mộc, Thiên Nhất Thần Thủy, Hỗn Độn Chân Hỏa, Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Trước hắn ở Tiêu Tương Cư lấy được cái kia cái châm cài đầu chính là Thái Ất Tinh Kim. Không trách phần mềm hách yêu bàn lại đột nhiên hấp thu đi cái châm cài đầu. Không trách phần mềm hách yêu bàn lại đột nhiên mất liên, hóa ra là ở mở ra nhất phương thế giới. Sau này nơi này liền gọi phần mềm hách thế giới. Hẳn là thế giới này chỉ được đến Thái Ất Tinh Kim, cho nên mới phải hiển hiện ra một mảnh ánh vàng. Nghiên cứu 1-2 ngày, thế giới này cũng không có gì đặc biệt, tạm thời không biết làm sao lợi dụng. Lúc này phía thế giới này cũng mới mấy ngàn mét chu vi, bốn phía đều là một mảnh kim mông mông, nơi này nên làm sao đi ra ngoài? Ninh Dương ý thức vừa muốn đi ra ngoài, sau một khắc hắn cũng đã xuất hiện ở Tiêu Tương Cư tấm kia trên giường ngọc. Lúc này Việt Thiết Dương cũng đang phía trước cửa sổ nhìn chằm chằm Ninh Dương. Có điều trong mắt cũng rất là khiếp sợ. Vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Việt Thiết Dương liền vội vàng hỏi ra một câu nói. Ninh Dương không biết hắn tiến vào phần mềm hách thế giới sau, Việt Thiết Dương nhìn thấy là cái gì? Vội vàng hỏi, Thiết Dương, ngươi vừa nãy nhìn thấy cái gì? Nói cho ta biết, ta nhìn thấy ngươi không thấy. Sau đó nhìn thấy một tiểu kim trúc khối rơi xuống ở trên giường. Sau đó không một hồi, ngươi lại xuất hiện, chuyện gì thế này? Việt Thiết Dương kinh hoàng hỏi, đây là ta tại tu luyện một loại độn thuật bí pháp. Gọi âm dương độn là sẽ biến mất không còn tăm hơi. Lại như vậy, Ninh Dương do dự chốc lát, đột nhiên biến mất, sau đó lại đột nhiên xuất hiện tại Việt Thiết Dương phía sau. Hắn cuối cùng vẫn là không có lựa chọn ăn ngay nói thật. Dù sao phần mềm hack thế giới liên lụy quá lớn, đây là cùng hắn tính mạng du bắt giam đại sự. Hắn không thể tùy tiện liền nói cho người khác biết, dù cho người này đã cứu tính mạng của hắn. Đối với Việt Thiết Dương, Ninh Dương hiển nhiên không làm được như Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu như vậy tín nhiệm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.